Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Trường Minh Điện. Không được, nghe được thanh âm này, khoa phụ đám người biến sắc, vội vàng hướng Phong Tử Thần cáo từ nói. Đạo hữu, bây giờ Hồng Hoang có biến, chúng ta cần mau trở về trong tộc một chuyến, trước tạm đi cáo từ. Nói xong, không đợi Phong Tử Thần trả lời, Vu tộc đám người hiện ra vạn trượng chân thân, tại khoa phụ dẫn đầu phía dưới, hướng bàn cổ điện tiến đến. Đạo hữu, việc này trọng đại, bần đạo đám người cũng cần trở về thiên đình, tìm hiểu một chút tình huống. Bên kia Vu tộc đám người vừa đi, Chư Kiền đám người liền hiện ra yêu thân, hướng thiên đình bay đi. Không bao lâu, vạn tộc cao thủ ào ào rời đi. Lớn như vậy hung thú chiến trường, chỉ còn lại có Phong Tử Thần cùng lẻ tẻ mấy đầu hung thú. Chiến sự đã, ta cũng nên rời đi. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần dưới chân hiển hiện một đóa mây tím, đem hắn nâng đến không trung, hướng Đông Hải Chi Tân tiến đến. Minh Hà đạo nhân sáng chế Atula tộc, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật đối với toàn bộ Hồng Hoang ảnh hưởng cũng không làm sao lớn. Trong Hồng Hoang, trên có yêu tộc tọa trấn Tinh Không Thiên Giới, dưới có Vu tộc xưng bá Hồng Hoang thế giới. Bốn biển bên trong cũng có Long tộc chiếm cứ, hoàn toàn không có Atula tộc không gian sinh tồn. Vu yêu hai tộc quân lâm Hồng Hoang, chính là rất nhiều đại năng cũng không dám chủ động trêu chọc. Minh Hà một người làm sao có thể cùng hai tộc tranh chấp? Atula tộc xuất thế về sau, chỉ có uốn tại huyết hải không ra, mới có thể bảo toàn tự thân. Nếu không, Vu yêu hai tộc tuyệt sẽ không để ý đem nó diệt tộc. Dùng cái này lập uy, trấn nhiếp chư đại năng. Muốn cái kia Minh Hà lão tổ, cũng là một đời đỉnh cấp đại năng, có thể nhìn một sinh, quả thực khổ cực cực kỳ. Nghĩ đến hậu thế truyền thuyết, Phong Tử Thần không khỏi vì Minh Hà đạo nhân thổn thức không thôi. Thấy nữ oa tạo người thành thánh, Minh Hà đạo nhân đi theo sáng tạo Atula tộc, thấy Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn lập giáo thành thánh. Minh Hà đạo nhân cũng đi theo lập xuống Atula giáo. Đáng tiếc, không có Hồng Mông tử khí mang theo. Minh Hà đạo nhân thực lực, tuy là tăng lên một bậc, nhưng cách thánh nhân chi cảnh, nhưng thủy chung cách một tầng sương mù, khiến cho nhìn không thấu, sờ không được. Về sau, Minh Hà đạo nhân thụ Côn Bằng lão tổ mời, phục kích Hồng Vân lão tổ, muốn đoạt nó Hồng Mông tử khí. Nhưng ai lường trước, lần này không chỉ có không có cướp được Hồng Mông tử khí, ngược lại gây một thân nhân quả, bị Đông Hoàng Thái Nhất tấn công vào huyết hải chỗ sâu, triệt để ném ra mặt. Lại về sau, hậu thổ tại huyết hải hóa luân hồi, Minh Hà lấy thân phận của huyết hải chi chủ, chiếm cứ một phương khí số, hóa thân thành Atula đạo đứng đầu. Vốn cho rằng đây là một chuyện tốt, làm sao Phật môn nhìn lên U Minh địa phủ, muốn lấy chiếm cứ nơi đây. Tiên Dương tự thân giáo nghĩa, cái này Minh Hà đạo nhân tự nhiên là thành chướng ngại vật. Hồng Vân sự tình về sau, Minh Hà lão tổ rút kinh nghiệm xương máu, hấp thủ giáo huấn, một lòng trạch tại huyết hải, chuyên tâm kinh doanh mình một mẫu ba phần đất, không quan tâm Hồng Hoang phân tranh, không muốn người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Minh Hà đạo nhân làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, êm đẹp đợi tại huyết hải, lại chờ đến Phật môn quy mô tiến công. Tại hai vị thánh nhân xuất thủ phía dưới, Minh Hà cùng với huyết hải trực tiếp bị trấn áp, phong ấn, triệt để phai nhạt ra khỏi Hồng Hoang thế giới. Sau đó không hiện, Minh Hà đạo nhân kinh lịch, nhường Phong Tử Thần minh bạch, muốn tại trong Hồng Hoang sinh tồn, một mực ẩn núp là không được. Ngươi không đi tìm phiền phức liền chủ động tới tìm ngươi. Muốn trường sinh cửu thị, chỉ có chủ động ứng kiếp, tại cái kia vô tận kiếp nạn bên trong, tìm được một chút hy vọng sống, mới có thể được đại tự tại. Đại tiêu giao, lần này hung thú loạn, theo hỗn độn mà đến, vượt quá đông đảo đại năng đoán trước, đánh Hồng Hoang một cái trở tay không kịp. Bởi vậy, Hồng Hoang vạn tộc dù bằng nhanh nhất tốc độ bình định trận này hung thú loạn, có thể hung thú lực phá hoại thật là kinh người. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, liền đối với hồng hoang tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái này hung thú thật là hồng hoang đại địch. Đáng tiếc, lại không người có thể diệt tuyệt hung thú nhất tộc. Mây tím bên trên, Phong Tử Thần nhìn qua tàn tạ khắp nơi đại địa, nhất thời có chút không nói gì. Hung thú tồn tại mục đích chính là hủy đi hồng hoang thế giới, khiến cho quay về hỗn độn. Việc này, hồng hoang chúng sinh phần lớn biết được, nhưng lại không làm gì được hung thú. Hồng hoang bất diệt, hung thú không dứt, chỉ cần giữa thiên địa oán khí không thôi, hung thú liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, giết không dứt. Bởi vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, đều biết có đại thần thông giả xuất thủ, xóa bỏ một nhóm hung thú, tránh hung thú hình thành quy mô, tạo loạn hồng hoang. Chỉ là không nghĩ tới lần này hung thú vậy mà đến từ hỗn độn. Lúc này mới xáo trộn chúng đại năng bố trí. Không biết bên ngoài lịch luyện nhân tộc chúng tiên, hiện nay tình huống như thế nào rồi? Đi tới, Phong Tử Thần trong lòng hơi động. Nghĩ đến những cái kia bị hắn đuổi ra Đông Hải chi tân tộc nhân. Vì phòng ngừa mình mềm lòng, Phong Tử Thần đem bọn hắn đuổi đi ra về sau, liền che đậy đối bọn hắn cảm giác, để tránh mình nhìn thấy bọn họ thảm trạng, nhịn không được xuất thủ tương trợ. Hiện tại, hung thú loạn đã bình định, Phong Tử Thần tự nhiên mà vậy nghĩ đến bọn họ. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần bình tĩnh lại tâm thần, thuận trong cõi u minh liên hệ, đem ý thức của mình giáng lâm đến Tử Thần Động Thiên bên trong thần đạo hóa thân trên thân. Sau một khắc, thần đạo hóa thân thân ảnh lóe lên, đi vào Trường Minh Điện bên ngoài, cất bước đi vào Trường Minh Điện bên trong, dựng thẳng từng dãy đèn đỡ, phía trên bày đầy đèn trong, chỉ là cùng thường ngày đèn đuốc sáng trưng so sánh, hiện tại Trường Minh Điện hơi có vẻ hơi u ám. Cái kia đèn trên kệ, đại đa số đèn trong đều đã vỡ vụn, còn có một chút đèn trong, chỉ còn lại một tia ngọn lửa, theo gió chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt, chỉ có cực thiểu số đèn trong nở rộ hào quang, chiếu rọi tứ phương. Đèn trong vỡ vụn, đại biểu nó đối ứng người bất hạnh bỏ mình. Đèn trong ảm đạm, đại biểu nó đối ứng người bản thân bị trọng thương. Đèn trong không việc gì, đại biểu nó đối ứng người bình yên vượt qua kiếp nạn này. Phóng nhãn quét qua Trường Minh Điện bên trong, còn đang thiêu đốt đèn trong, trăm không còn một. Cái này đại biểu cho nhân tộc chúng tiên tại lần này hung thú loạn bên trong tử thương thảm trọng, trăm không còn một. Trong lòng minh bạch điểm ấy, Phong Tử Thần chính là đau lòng, lại là phẫn nộ. Những cái kia nhân tộc tiên nhân, tuân theo nhân tộc khí vận mà sinh, thiên phú kinh người, đều là nhân tộc tương lai. Hiện nay từng cái chết tại hung thú loạn bên trong. Phong Tử Thần dù sớm có đoán trước, nhưng nước đã đến chân, vẫn như cũ đau lòng không thôi. Đồng thời, trăm không còn một, cái này chiến tổn so, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, tại cùng hung thú giao chiến sử bên trong, trừ nhân tộc, còn không có cái kia chủng tộc có thể làm đến. Quả thực mất mặt ném về tận nhà. Phong Tử Thần làm sao không giận, đè xuống trong lòng đủ loại cảm xúc, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phong Tử Thần cất bước hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Quả nhiên, tại đại điện trung tâm, Toại Nhân Thị mặt đầy nước mắt ngồi liệt ở nơi đó. Cả người trên thân đều toát ra khiến người động dung bi thương chi ý. Toại Hoàng, chấm ngoặc kép, đi vào Toại Nhân Thị trước người. Thấy hắn như thế bi thương, Phong Tử Thần trước kia chuẩn bị khuyên bảo lời nói, nhất thời có chút nói không nên lời. Tử Thần, người đến a, người không cần khuyên ta. Xuống cái kia đạo mệnh lệnh thời điểm, ta liền dự liệu được chuyện hôm nay. Ta đều hiểu, nhường ta lẳng lặng liền tốt. Trường Minh Điện bên trong, thấy Phong Tử Thần muốn nói lại thôi, Toại Nhân Thị mở miệng nói. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.